Huyền giới công ty du lịch, tác giả, Cao Sâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 505, chương 503, Deep Dark Fantasy. Lâm Phi Phàm quyết định đi bái phỏng Bách Bảo Đạo Nhân. Bách Bảo Đạo Nhân y nguyên còn tại Trung Khoa Viện hỗ trợ. Lần nữa nhìn thấy hắn, hắn nhìn qua so trước đó lôi thôi nhiều. Nói chuyện với Lâm Phi Phàm thời điểm, một cách tự nhiên liền ngồi xổm ở nơi đó. Đoán chừng là gần nhất đứng được thật sự là nhiều lắm. Phi Phàm tiểu hữu, ngươi không đi bồi tiếp nhà ngươi mèo con, chạy đến tìm ta làm cái gì a? Bách Bảo Đạo Nhân ngáp nói. Lão sư, ngươi cho rằng ta có thể hay không làm một chiếc phi thuyền đâu? Lâm Phi Phàm nói. Phi thuyền, tại trong vũ trụ bay. Đương nhiên có khả năng a. Ngươi tại huyền giới không là gặp qua phi thuyền sao? Nguyên lý là giống nhau, chỉ bất quá thoát cách địa cầu về sau. Phi thuyền động lực cũng chỉ có thể là linh khí hoặc là yêu khí. Một khi hao hết liền không còn cách nào bổ sung. Người nhưng phải cẩn thận một chút chơi. Bách Bảo Đạo Nhân còn không có quá rõ Lâm Phi Phàm mục. Đích, như vậy, ta có thể làm một chiếc có khả năng truyền tống phi thuyền sao? Lâm Phi Phàm hỏi, đương nhiên có khả năng a. Người nếu có khả năng truyền tống, phi thuyền tự nhiên cũng được. Này không có gì rất khó khăn. Bách Bảo Đạo Nhân nói. Như vậy, xa nhất có khả năng truyền tống bao xa? Lâm Phi Phàm hỏi. Cái kia chính là cùng tu vi của ngươi có liên quan rồi. Đến, khiến cho vi sư xem tu vi của ngươi. À, một tận đến giờ phút này, Bách Bảo Đạo Nhân mới xem như tỉnh lại. Tu vi của ngươi lại nhưng đã là kim đan hậu kỳ nửa bước nguyên anh. Người đem cái kia thần nguyên đan ăn. Ăn nha, ăn mấy cái. Đều ăn, điểm mấy lần. Liên tiếp ăn. Cái gì, người một hơi đều ăn. Như vậy đã xảy ra chuyện gì sao? Ta phi thăng, bất quá là tinh thần phi thăng. Gặp ta một cái khác lão sư. Cự linh thần, này đây chính là ta ngoài dự liệu tình hình. Ta cho tới bây giờ không nghĩ tới. Ngươi vậy mà lại phi thăng. Dù sao cho dù là tinh thần phi thăng, loại sự tình này không khỏi cũng quá kỳ quái một chút. Bách Bảo Đạo Nhân lúc này giống như cuối cùng đem lực chú ý đặt ở Lâm Phi Phàm trên thân. Tiểu hữu a, loại thời điểm này ngươi tạo phi thuyền làm cái gì? Ngươi không biết, gần nhất phải có lớn chuyện phát sinh rồi. Bách Bảo Đạo Nhân đè thấp tiếng nói, ánh mắt lo lắng. Ta biết, Lâm Phi Phàm gật gật đầu, vẻ mặt tươi cười. Không, ngươi không biết, tận thế sắp đến, mà lại, còn có hơn 5 tháng. Lâm Phi Phàm đồng dạng hạ giọng, xịt xịt xịt, Bách Bảo Đạo Nhân đột nhiên trên mặt hiện ra sáng lạn mỉm cười. Yo, huynh bắt, đi ăn cơm a. Ta không đi, ta tiểu huynh đệ này tới tìm ta chơi. Các ngươi đi thôi. Bye bye. Một cái đồng sự theo bên cạnh đi qua. Bách Bảo Đạo Nhân trở mặt như lật sách. Diễn kỹ bạo giáp. Mắt thấy chung quanh không ai. Bách Bảo Đạo Nhân từ trong ngực lấy ra một cái gương đồng. Soạt một tiếng. Hai người đều không thấy. Xuất hiện tại một cái trong phòng nhỏ. Truyền tống thuật. Lâm Phi Phàm hỏi. Không phải. Đây là tinh thần thời gian phòng. Bách Bảo Đạo Nhân nói, cho ngươi điểu sơn sáng bản quyền phí rồi hả? Lâm Phi Phàm cười hỏi, ta không có thương nghiệp công dụng, đây là ta dùng riêng, ta tên gọi là gì đều được, không cần để ý những chi tiết này. Chúng ta nói một chút ngươi, ngươi tại sao phải tạo phi thuyền? Bách Bảo Đạo Nhân có chút nổ, chơi vui, ta nói như vậy ngài tin sao? Lâm Phi Phàm nói. Bách Bảo Đạo Nhân nhìn xem Lâm Phi Phàm, tiểu tử, ta mặc dù gặp ngươi lần số không nhiều, thế nhưng tên của ngươi có thể thường xuyên tại lỗ tai của ta một bên vang lên. Bẩm sinh linh thể, thế giới người cứu vớt, còn có nhân loại trong lịch sử cái thứ nhất tuần phục miêu tiểu lệ người. Lâm Phi Phàm khoát tay, lão sư ta hơi uốn nắn một thoáng, đó là mèo ông chủ cùng xúc cất quan hệ. Đời ta liền chưa thấy qua người có thể thuần phục mèo. Bách Bảo Đạo Nhân cười ha ha. Ta trước không cần quan tâm nhiều. Thải Điệp Thánh tiến vào nhà ngươi. Sau đó Hắc Nương Tử cũng tiến vào nhà ngươi. Ta nghe nói trước đây không lâu, Thượng Đế cũng đi nhà ngươi. Còn lưu lại cho ngươi một cái chết thiên sứ. Ngươi biết không? Nếu như là đặt ở bình thường, cái này trên địa cầu ít nhất phải có nhiều hơn một nửa đạn hạt nhân là đúng cho phép ngươi nhà. Để phòng ngừa ngày nào đó ngươi nói chuyện hoang đường thời điểm mong muốn chinh phục thế giới. Kết quả tỉnh lại sau giấc ngủ các nàng liền thật đem thế giới cho ngươi đánh xuống. Lâm Phi Phàm vội vàng phủ nhận Tam Liên. Không, không phải, ta không có. Ngài quá đề cao ta lực ảnh hưởng. Ngài là không biết, này ba lôi thôi quỷ mỗi ngày đều đem ta nhanh sai xử chết rồi. Đồ ăn vặt đều là Thành Tấn mua. Cũng xưa nay không quét. Cái kia chết thiên sứ thực tình là đến giúp đỡ quét dọn vệ sinh. Không tin ngươi có khả năng bây giờ nhìn nhìn lại. Còn Thượng Đế, cái kia Morgan Freeman là tới hỏi ta Miêu Tiểu Lệ sức chiến đấu. Kết quả ngươi cũng biết. Cái kia ngốc mèo đem chính mình bản thể làm mất rồi. Đây không phải còn tại huyền giới tìm đâu. Tốt, khác trước không nói. Ngươi tạo phi thuyền làm cái gì? Bách Bảo đạo nhân lần nữa truy vấn. Thừa dịp tận thế đến trước khi đến. Điên một lần, dù sao lại không điên. Thế giới đều nếu không có. Lâm Phi Phàm ngước đầu nhìn lên 45 độ bầu trời nói. Ta không tin, Bách Bảo đạo nhân nói. Được a, ngươi xem thấu ta nội tâm mặt tối. Kỳ thật ta là muốn làm phi thuyền chạy trốn. Xin ngài tuyệt đối không nên khinh bỉ ta. Dù sao ta vẫn còn con nít. So ngài nhỏ hơn nhiều. Bởi vì cái gọi là sợ chết chi tâm. Người người cũng có. Ai, ta, fantasy, thủ dâm. Đều bị ách ngươi xem thấu. Lâm Phi Phàm nói lời này. Bách Bảo đạo nhân liền đôi kia song giấu ngoặc kép đều không tin. Bách Bảo đạo nhân đối Lâm Phi Phàm không hiểu rõ. Thế nhưng chính phủ lại chuyên môn có một cái văn phòng tới phụ trách Lâm Phi Phàm sự tình. Cái này văn phòng nguyên bản tên là Miêu Tiểu Lệ đặc biệt đối sách văn phòng. Chủ yếu phụ trách cho Miêu Tiểu Lệ chọc ra tới cái sọt giải quyết tốt hậu quả. Mà bây giờ, cái này văn phòng đã sớm đổi tên là Lâm Phi Phàm nghiên cứu văn phòng. Bên trong chiêu thu một cái túi nhà tâm lý học cùng xã hội học nhà tới nghiên cứu Lâm Phi Phàm. Dùng cái này tìm tới Miêu Tiểu Lệ Lâm Phi Phàm vì sao lại đối Miêu Tiểu Lệ có như thế lớn ảnh hưởng. Đám người này từng đạt được qua một cái suy luận. Lâm Phi Phàm người này, tam quan chi đang, khiến cho người líu lưỡi. Tuyệt đối không cần lo lắng hắn sẽ làm bất luận cái gì bất lợi quốc gia sự tình. Cũng hoàn toàn không cần lo lắng hắn hội lợi dụng lực lượng của mình vi phạm phạm tội. Nói thật dễ nghe điểm, người này so sánh thoải mái. Mà nói khó nghe chút, gọi không ôm chí lớn. Người này lớn nhất nghiệp dư yêu thích liền là trạch trong nhà chơi game. Xem một chút kỳ quái loại hình coi thường nhiều lần theo hắn lưới cuộn ly hôn đường không gian bên. Trong liền có thể biết, hắn có bao nhiêu lười. Năm đó nói muốn chơi lớn bài xe gắn máy. Kết quả ngã một cỗ về sau. Hắn liền lại không có chạm qua. Nhưng mà, như thế một cái lười chứng tử trạch. Năm đó thống khổ tu sĩ Kenlerly xuất hiện thời điểm. Lâm Phi Phàm vậy mà chủ động mang theo Kenlerly khắp nơi chơi đùa ăn mỹ thực. Sau cùng cứu vớt thế giới. Điều này nói rõ cái gì? Cho nên, một người như vậy, mong muốn thừa dịp tận thế điên một lần. Đi làm một chiếc không có chút nào đáng nghi phi thuyền còn mang truyền tống. Chỉ là vì chạy trốn. Trên mặt của hắn có nửa điểm hoảng hốt sao? Cho nên, ngươi không có ý định nói cho ta biết. Bách Bảo đạo nhân mỉm cười. Kế thượng tâm đầu. Lâm Phi Phàm nhếch miệng mỉm cười giả ngây thơ. Ta đây liền không dạy ngươi. Nói thật cho ngươi biết. Luyện chế phi thuyền mạnh nhất đại sư cũng tại công việc này. Chỉ cần ta một câu. Là hắn có thể đến giúp ngươi. Nếu như ngươi không nói cho ta. Chấm ngoặc kép. Bách Bảo đạo nhân ngừng. Bởi vì hắn thấy Lâm Phi Phàm đang run rẩy. Lão sư, tìm ngài đừng hỏi. Bởi vì ta trong lòng cũng không chắc chắn. Ngài hỏi một chút, ta liền sợ ta dọa đến không dám tiếp tục nữa. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau.